Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Bắc Vũ Đường đặt dây chuyền trước mặt hắn. Ngươi cảm thấy mặt dây chuyền này của ta có đẹp không? Tên thuộc hạ nghi hoặc nhìn dây chuyền. Còn tạm, ta thấy ngươi chưa nghiêm túc ngắm nó. Phải không? Bắc Vũ Đường sâu kín nói. Tên thuộc hạ liều chết không nhận. Đã ngắm nghiêm túc rồi. Ha ha, thật à, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi thấy trên mặt dây chuyền có mấy đóa hoa? Tên thuộc hạ ấp úng. Nói bừa một số. 5 đóa. Ha ha, quả nhiên là nói bừa. Sắc mặt thuộc hạ đỏ bừng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nhìn cho kỹ. Xem trên đó có mấy đóa hoa. Bắc Vũ Đường lắc lư dây chuyền trước mặt hắn. Thuộc hạ thấy nàng cố ý đong đưa cái dây chuyền, thầm hừ lạnh trong lòng. Thế mà bảo là cho hắn cơ hội. Nàng cố ý lắc lư cái dây như thế thì hắn nhìn rõ kiểu gì? Nhưng nàng nghĩ làm vậy là hắn không thấy rõ á, ngây thơ quá. Thuộc hạ nghĩ vậy, bắt đầu tập trung chú ý, toàn bộ tâm trí đặt trên sợi dây đang lắc lư. Ánh mắt lắc qua lắc lại theo mặt trang sức. Rốt cuộc họ đang làm gì? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Không biết, sao cứ thấy nàng ngồi nói chuyện phiếm với tên đó thế? Những người khác không biết Bắc Vũ Đường đang làm gì. Nhưng Phong Ly Ngân và Tiểu Mặc Nhi lại rất rõ ràng. Tiểu Mặc Nhi tập trung theo dõi từng động tác của mẫu thân. Ghi nhớ từng bước, khi gặp người không phối hợp hoặc có tính cảnh giác cao. Để có thể thôi miên đối phương, ban đầu phải đánh lạc hướng đối phương. Sau đó khiến hắn tập trung toàn bộ tâm trí vào đạo cụ thôi miên. Đó là lý thuyết mẫu thân từng dạy cậu. Giờ động tác mẫu thân đang làm như vậy, đối phương sẽ mau chóng bị thôi miên thôi. Tiểu Mặc Nhi âm thầm ghi nhớ. Có cơ hội thì tìm người thử xem. Cậu âm thầm ghi chú lại vào sổ nhỏ. Bên kia, Bắc Vũ Đường đã thành công thôi miên tên thuộc hạ. Đôi mắt hắn dần tan rã. Cả người ngốc ra. Tối rồi, nên đi ngủ. Giọng nói dịu dàng của Bắc Vũ Đường truyền vào tai hắn. Mọi người lập tức thấy tên thuộc hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một đám tò mò nhìn hắn chằm chằm. Lòng đầy nghi hoặc, Quất Bạch từ đâu tới? Bắc Vũ Đường hỏi, tên thuộc hạ nề nếp đáp. Mua từ hiệu thuốc Tam Phong. Ai bảo ngươi mua? Bắc Vũ Đường lại hỏi. Là vương gia, Dụ Vương nghe vậy. Định to tiếng ngắt ngang buổi thẩm vấn. Nhưng há mồm lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào. Chuyện này là sao? Dụ Vương vừa kinh sợ vừa vội vàng. Vì sao vương gia lại bảo ngươi mua Quất Bạch? Tên thuộc hạ tiếp tục nói. Vương gia muốn giết hoàng thượng. Vì sao muốn giết hoàng thượng? Bắc Vũ Đường hỏi tiếp. Lúc này, nàng không cần nhìn Chu Võ Đế cũng đoán được mặt ông rất khó coi. Vương gia hận hoàng thượng không giết cửu tộc của Vương Tử Hàng. Hoàng thượng không những không báo thù cho quận chúa Bình Dương, còn trừng phạt vương gia, nên vương gia rất tức giận. Vương gia cảm thấy hoàng thượng bất công, thiên vị nhà Vương Tử Hàng. Vương gia trung thành và tận tâm với hoàng thượng như vậy mà hoàng thượng lại đối xử với vương gia như thế. Người xung quanh nghe được đáp án, một đám nhìn Dụ Vương bằng ánh mắt quỷ dị. Tất cả mọi người đều rõ chuyện một nhà Vương Tử Hàng. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ Dụ Vương lại phát dồ đến mức này. Đã hại chết cả nhà Vương Tử Hàng rồi còn muốn diệt cửu tộc. Chỉ có từ, kẻ điên, mới hợp để dùng khi nhắc tới hành động của hắn. Chu Võ Vương đã tức giận lắm rồi. Thì ra đây là nguyên nhân hắn muốn giết mình. Dụ Vương suy sút ngã ngồi xuống. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Xong rồi. Đời hắn xong thật rồi. Hỏi đến đây, Bắc Vũ Đường không hỏi nữa. Nàng búng nhẹ tay. Sáng rồi, tỉnh dậy thôi. Nàng vừa dứt lời, tên thuộc hạ quả nhiên mở mắt ra. Hắn mở mịt nhìn quanh. Khi thấy đôi mắt hận thù của vương gia nhìn mình thì ngốc cả ra. Bắc Vũ Đường, bệ hạ, ta hỏi xong rồi. Chu Võ Vương nhìn Dụ Vương. Ngươi còn gì để nói? Đôi mắt Dụ Vương đỏ bừng. Thần không hề làm việc này. Nhất định là có kẻ hợp mưu với tên thuộc hạ này mưu hại thần. Ai sẽ hãm hại ngươi? Chu Võ Vương lạnh giọng nói. Nàng ta, Dụ Vương chỉ Bắc Vũ Đường. Tên thuộc hạ chắc chắn không chết. Nàng ta diễn trò cứu sống hắn trước mặt hai người. Sau đó hai người giả thần giả quỷ nói như vậy. Các ngươi tin chuyện một người không hiểu sao lại khai ra hết khi được nàng hỏi sao? Dụ Vương thấy có người cùng suy nghĩ. Nói càng hăng say. Nhất định là họ đã lên kế hoạch sẵn. Thuộc hạ của ta đã bị nàng thu mua. Bệ hạ, xin ngài nghĩ kỹ. Thần thật sự bị oan uổng. Bắc Vũ Đường cười khẽ. Xem ra Dụ Vương có thành kiến với ta lắm. Ta và Dụ Vương không thù không oán. Vì sao ta phải hãm hại ngươi? Hãm hại ngươi thì ta được lợi gì? Nàng nói vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý. Làm chuyện gì cũng phải có lý do. Không thể nào vô duyên vô cớ sắp đặt một cái bẫy lớn như vậy được. Cách chương.